Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 473, chương 25, dám cùng lão nương đoạt nam nhân. Cái này, đã thoát ly lò phản ứng hạt nhân cân nhắc, hoàn toàn liền là một loại khác loại nguyên tố. Nút thòng lọng trên mặt kích động nhìn lấy một màn này. Nói một mình hưng phấn nói, nhưng mà ở trước mặt hắn. Một trận màu xanh đậm sóng nhiệt, sắp đập vào mặt, cơ hồ muốn đem hắn cùng phía sau hắn đặc khiển đội thành viên. Số bao phủ, trốn, không có cơ hội, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy tử thần đâm đầu đi tới. Không cách nào phản kháng, loại này sắp gặp tử vong cảm giác, tại ích đặc khiển đội đội viên mỗi cá nhân trên người tái hiện. Cứ việc. Bọn họ đều là đến từ các nơi trên thế giới tội phạm. Dưới tay hoặc nhiều hoặc ít đều chết qua mấy đầu sinh mệnh. Nhưng, mặt sắp tử vong và tự tay chủ đạo đét. Nhưng thật ra là một loại không đồng cảm cảm giác. Không có kêu thảm, không có tuyệt vọng tiếng cầu cứu. Cũng không có bất kỳ cái gì liều mạng chạy trốn ý nghĩ. Duy chỉ có khói lửa tại bốn phía phiêu tán. Kịch liệt tiếng nổ mạnh mang đến ngắn ngủi u tai, trước mắt liền là màu xanh đậm chí mạng dư sóng, cảm giác tựa hồ so sinh mệnh mất đi còn phải nhanh một chút. Tử xạ chậm rãi nhắm mắt lại, hiện lên trong đầu nữ nhi của mình bộ dáng, khóe miệng nhếch lên lộ không năm ra mỉm cười, lẩm bẩm nói, phải thật tốt, sống sót a, những người khác cũng đều tâm tâm niệm niệm mình duy nhất ràng buộc, tại nội tâm tạm biệt, phất tay, nhưng mà, chờ mấy phút sau, nên đến chung quy không có nói tới, ngay cả thân thể bọn họ, đều lông tóc không tổn hao gì, theo tiếng nổ mạnh dần dần biến mất, đặc khiển đội các nhân viên, đều chậm rãi mở hai mắt ra, chỉ gặp một đạo ăn mặc trang phục bình thường cao lớn thân ảnh, chính đưa lưng về phía bọn hắn, hướng trước người duỗi ra một cây ngón trỏ, đem tất cả bạo tạc dư ba, đều cho hời hợt đỡ được. Tại cách đó không xa, một đạo cự đại màu lam quang đoàn, bao quát tất cả rút tay, đem bạo tạc sau kinh khủng phóng xạ. Cản ở bên trong, dường như phát giác được sau lưng ánh mắt, xúc chậm rãi quay đầu sang. Đạm mạc xem bọn hắn một chút, cũng không để ý tới. Hắn thả tay xuống chỉ, ánh mắt nhìn chằm chằm rút tay chỗ phương hướng, khóe miệng khẽ mở, nói ra, tán, cạc cạc cạc cạc cạc rát lập tức. Toàn bộ màu lam quang đoàn, như là lọt vào áp xúc, trong nháy mắt thu nhỏ, biến thành một quả nhỏ bé hạt, đem tất cả khói lửa cùng bạo tạc sau phế tích mang đi đi. Hết thảy, hoàn toàn như trước đây khôi phục lại bình tĩnh, mà xúc làm ra đây hết thảy, vẻn vẹn chỉ dùng một cái tay, lại không nó cái này tại đặc khiển đội trong mắt, là như là thần minh thủ đoạn, khiến cho bọn hắn chấn động vô cùng. Quá, quá mạnh, Rick Flag hít sâu một hơi, từ dưới đất đứng lên, đi đến xúc sau lưng, nói ra, ngươi đến cùng là ai? Là Amanda mời đi theo giúp đỡ sao? Vẫn là chính phủ át chủ bài. Ta, xúc cũng không đầu, mà là từ tốn nói. Ta không phải ai giúp đỡ, cũng không phải chính phủ người. Ta chính là ta, nói, hắn lông mày đột nhiên vẩy một cái. Nhìn về phía cái kia đã khôi phục bình thường chính phủ thành phố. Làm sao, còn chưa có chết à? Cái gì? Rick Flag kinh ngạc, một giây sau, nguyên lõm xuống dưới chính phủ thành phố, đột nhiên truyền đến một đạo kịch liệt gọi tiếng, nương theo lấy vô tận khí tà ác, phá đất mà lên, thẳng tới đám người chỗ khu vực, một đạo trăm mét chi cao lớn hình người thân ảnh, tại một trận khói đen bao lạnh phía dưới, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nó thân trên có khắc vô số đạo lít nha lít nhít đen phủ văn màu vàng, lóe ẩm đạm ánh sáng, như là khôi giáp, tràn ngập tuế nguyệt dấu vết, đem bên trong thân ảnh che khuất diện mạo, mà ở tại trên bờ vai. Magic Week tươi cười rạng rỡ nhảy xuống, đứng ở trước mặt mọi người. Nàng chậm rãi đi đến Xúc trước mặt, đưa tay tại hắn trên cổ. Hắc Kim vẻ đẹp mắt khẽ nhúc nhích, nói ra, đã ngươi cường đại như vậy, không bằng hướng chúng ta thần phục, ta có thể buông tha ngươi một mạng, thu ngươi làm nô lệ cho ta, cả ngày phục thị ta, thế nào? Xúc trên dưới liếc nhìn nàng cái kia tràn đầy phù văn thân thể một chút, trong lòng lạnh run, đang muốn nói chút gì, lại cảm thấy sau lưng có một đạo sát khí bay lên mà lên. Một giây sau, Harley Quinn liền xông lên, không biết từ chỗ nào tìm đến một cây bóng chày căn bản. Hung hăng nện ở Cham trên đầu, đánh trở tay không kịp, đem trực tiếp đập bay đi. Hô hô, Harley Quinn rung động khoa lấy thân thể, lấy khí thô, nói ra, dám cùng lão nương đoạt nam nhân, chán sống lệch ra ngươi. Ây, khụ khụ. Xúc vỗ vỗ sau lưng nàng, nói khẽ, ngoa à, đừng làm rộn, tránh qua một bên đi. Há, tốt, Harley Quinn xoay mặt biến đổi, trên mặt động lòng người mỉm cười, nghịch ngợm đối Xúc gật gật đầu. Nhu Thuận đứng ở một bên mà Magic Week cũng từ chậm rãi từ dưới đất bò dậy, nàng thịt thịt mình đó cũng chưa thụ đến bất cứ thương tổn gì cái chán. Trên mặt oán hận nhìn lấy nhìn chằm chằm Harley Quinn, sát ý chậm rãi hiển hiện. Xúc híp híp mắt, trực tiếp ngăn tại Harley Quinn trước người, nói với Magic Week, nếu như ta không có đoán sai lời nói, cái này đại gia hỏa liền là ngươi huynh trưởng a. Ngươi ánh mắt không tệ. Magic Week lạnh hừ một tiếng, nói ra, đây là ta dùng huynh trưởng ta linh phách chỗ luyện ra khôi cái. Hắn có được trong tộc lực lượng mạnh nhất, vì ta nắm trong tay. Các ngươi hôm nay một cái đều chạy không thoát, đem từ huynh trưởng mình luyện hóa thành khôi lỗi. Xúc nghe ra nó trong lời nói ý tứ, châm chọc nói, ngươi thật đúng là không từ thủ đoạn. Thì tính sao? Mị Phệ cười nói, năm đó 850 ta bị tộc nhân ta bỏ xuống. Ta từng thề muốn dẫn lấy hết thảy vinh quang nặng gia viên, dùng ta thành quả chinh phục bọn hắn. Ô, xem ra cùng ngươi mới vừa rồi cùng ta nói không giống nhau lắm nha. Xúc giả bộ như kinh ngạc bộ dáng, nói ra, nói nhảm. Mị giống nhìn đồ đần nhìn lấy Xúc, nói ra, như ngươi loại này đầu óc ngu si, chỉ có một thân lực lượng gia hỏa, tùy tiện biên điểm nói láo đến lừa gạt ngươi đơn giản so ăn cơm còn muốn đơn giản. Vậy ngươi ý là, ngươi khi đó là bị ném ở chỗ này, mà không phải bỏ lỡ đi thời cơ? Xúc sờ lên cằm, hỏi, vâng, ngu xuẩn gia hỏa, muốn ta nói bao nhiêu lần ngươi mới hiểu được? Mị mang trên mặt không kiên nhẫn thần sắc, nói ra, ai, như vậy nói cách khác, ngươi là bị tộc nhân vứt bỏ cô nhi. Xúc sắc mặt bình thản, rất tán thành gật gật đầu. Ngươi, Mị hít sâu một hơi, đỉnh đầu bị tức toát ra tà ác khói đen, mãnh liệt khi nhấc lên vung tay lên, nói ra, cho ta vương rơi hắn, huynh trưởng ta, khanh keng keng keng keng, cái kia 100 mét chi cao lớn quái vật hình người. Giống như là đạt được chỉ lệnh, nâng lên bàn chân khổng lồ, hướng phía Xúc đỉnh đầu, không để lối thoát hung hăng đạp xuống. Cùng một thời gian, vô số đầu kim sắc rút tay, trong nháy mắt từ lòng đất tái hiện, đem ích đặc khiển đội tất cả đội viên, bao quát Harley Quinn, đều cho cầm giữ đứng lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.